Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Thôi bôi hoán chạm, thái tử dẫn đầu uống một chén rượu. Này một ly ngu huynh kính hai vị đệ đệ, kính các ngươi nhiều năm qua, chiếu cố. Ninh vương khóe môi mỉm cười, rũ nhìn trong tay chén rượu. Yến vương trong lòng hồ nghi, thái tử thật là khác thường, mặc danh bất an. Tổng cảm thấy đây là một hồi hồng môn yến, liền tính này rượu là một cái hồ ra tới, nhưng ai biết thái tử có thể hay không ở chén rượu thượng gian lận. Tuy rằng hắn cảm thấy thái tử không đến mức như vậy xuẩn, nhưng là yến vương chưa bao giờ bùn xỉn với dung lớn nhất ác ý phỏng đoán hắn huynh đệ. Thái tử khóe mắt dần dần căng chặt, hai vị đệ đệ như thế nào không uống, chẳng lẽ cái này mặt mũi cũng không chịu cấp. Yến vương đi xem Ninh vương, Ninh vương cũng nhìn Yến vương, ánh mắt một giao hội, liền minh bạch đối phương cùng chính mình giống nhau nổi lên nghi. Này chén rượu hoa văn tinh mỹ, đong đưa gian, trên bách tiểu ngư phảng phất sống lại đây. Thân đệ nhất thời nhìn ra thần, thái tử thứ lỗi, Ninh vương cử nâng chén, đưa hướng bên môi, bỗng nhiên tay vừa chợt, chén rượu chảy xuống sái chính mình một thân. Ai, mắt không tồi nhìn chằm chằm hắn, Yến vương vội vàng duỗi tay, phảng phất tưởng hỗ trợ tiếp được chén rượu, đứng dậy khi lại vô ý mang phiên trước người thịt viên tử hỉ. Màu tương nước canh tức khắc sái chính mình một thân. Thái tử thứ lỗi, Ninh vương, Yến vương vội vàng cáo tội. Thái tử mặt trắng, cái loại này chút hết huyết sắc bạch. Các ngươi, lời còn chưa dứt, đối thượng hai người tầm mắt. Một thùng nước lạnh tới ngay vào đầu tới. Trong khoảnh khắc cả người lạnh lẽo. Thái tử không dám tin tưởng mà trừng lớn hai mắt. Các ngươi đều biết thái tử ý gì. Ninh vương, Yến vương trên mặt nghi hoặc không có sai biệt, như rơi xuống vực sâu. Thái tử ha ha cười rộ lên, ta thua, trách không được ta sẽ bại bởi các ngươi. Yến vương nghi hoặc mà gọi một tiếng, thái tử đừng trang. Thái tử ném đi bàn tiệc, ôn hòa nho nhã khuôn mặt nháy mắt dữ tợn túc sát. Ngươi tới. Ninh vương, Yến vương ý đồ ám sát bổn cung. Một đám thị vệ theo tiếng mà nhập, biểu tình là mờ mịt. Này nguyên bản cũng không ở thái tử kế hoạch trong vòng, kế hoạch của hắn chỉ có kia bầu rượu. Hắn cảm thấy một bầu rượu là đủ rồi, hơn nữa hắn cũng không tin đông cung này đàn thị vệ, ai biết bọn họ có phải hay không thân tại Tào danh tâm tại hắn, càng không biết bọn họ có dám hay không. Nhưng hiện tại hắn nơi nào còn quản được nhiều như vậy. Thái tử hai mắt phiếm hồng, bắt lấy bọn họ, liên can thị vệ do dự. Tuy rằng bọn họ là đông cung người, nhưng là đối phương chính là thân vương. Ninh vương đạm thanh nói, thái tử điện hạ say, ta không có say. Thái tử tức muốn hộc máu mà tiến lên đoạt quá một cây đao, giận chỉ Yến vương, Ninh vương, ta chưa từng có như vậy thanh tỉnh quá. Các ngươi muốn hại chết ta, các ngươi liên hợp lại hại ta, ta đã chết, các ngươi cho rằng này thái tử chi vị chính là các ngươi sao? Nằm mơ. Ninh vương nhìn cuồng loạn thái tử, thái tử, ngài thật sự say. Yến vương ngoài cười nhưng trong không cười, thái tử ngài nói cái gì lời say? Thái tử giận không thể át, giận theo đao tiến lên. Mấy cái thị vệ lao tới đột nhiên ngăn lại thái tử, điện hạ bớt giận, nếu là truyền tới hoàng thượng kia, nhưng như thế nào công đạo? Thái tử nộ mục trợn lên, các ngươi đều bị thu mua, ta giết các ngươi. Phúc, nhắc tới đao, thái tử phun ra một ngụm máu đen, một khuôn mặt thoáng chốc mặt không còn chút máu, thân mình ầm ầm sau đảo. Thái tử điện hạ, hiện trường tức khắc loạn thành một đoàn. Ninh vương lạnh giọng, mau truyền thái y. Yến vương hoảng sợ trợn to mắt, chính hắn rượu cũng có độc, cái này kẻ điên, hắn không muốn sống nữa sao? Ninh vương trên mặt kinh hoàng, trong lòng bừng tỉnh. Thái tử ánh mắt dần dần tan rã, lại còn ở thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Yến vương cùng Ninh vương phương hướng, trong mắt không cam lòng cùng oán hận cơ hồ nùng thành thực chất. Nguyên tưởng rằng là đồng quy vu tận, kết quả là chết chỉ có hắn một cái. Chuyến ra đi, những người đó càng có lời nói chỉ trích hắn. Hắn làm 12 năm thái tử, không một ngày không kinh sợ. Hắn biết chính mình không phải một cái đủ tư cách thái tử. Hắn cũng không nghĩ, nhưng vô luận hắn như thế nào nỗ lực, hắn chính là không thể làm phụ hoàng làm mẫu hậu vì hắn kiêu ngạo. ngược lại làm cho bọn họ đối hắn càng ngày càng thất vọng. Đức không xứng vị thành hắn trên đầu khẩn cô chú, lặc đến hắn ngày đêm sợ hãi. Có đôi khi hắn đều không nghĩ đương cái này thái tử. Nhưng từ trước tới nay, cái nào bị phế thái tử rơi vào kết cục tốt, hắn chỉ có thể nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng mà ngồi ở người này người hâm mộ vị trí hạ. Mặt trên là khắc nghiệt lạnh nhạt phụ hoàng, phía dưới là như hổ rình mồi hận không thể lấy hắn mà đại chi hổ lang huynh đệ. Hắn mệt mỏi quá, hắn sợ quá, sợ bị phụ hoàng vứt bỏ, sợ bị huynh đệ kéo xuống mã. Hoảng loạn bên trong, hắn có thể cảm giác được đến ngày này càng ngày càng gần. Dù sao cũng đợi không được kế vị kia một ngày, kia dứt khoát liền lôi kéo này đó ác nhân cùng nhau xuống địa ngục đi. Thái tử khóe miệng gợi lên trào phúng độ cung. Đáng tiếc chỉ là hắn một bên tình nguyện thôi. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Thái tử thân thể đột nhiên vừa kéo, thất khiếu giật huyết, tầm mắt nội một mảnh hồng quang. Đó là hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, là kia chàng mang đi Tú Nhi hai mẹ con hỏa. Cái này ôn nhu thiện lương nữ nhân làm bạn hắn 10 năm. Ở hắn mất mát khi, ở hắn bàng hoàng khi, ở hắn khổ sở khi. Ôn tồn mềm giọng mà an ủi hắn, cổ vũ hắn. Nhưng hắn lại cô phụ nàng. Ở nàng vì nghìn người sở chỉ thời điểm, hắn không chỉ có không có đứng ra giữ gìn nàng, còn cùng những người đó thông đồng làm bậy, bước cho nàng sống không còn gì luyến tiếc, mang theo hài tử tự thiêu. Liệt hỏa đốt người nên có bao nhiêu đau, sẽ so rượu độc xuyên chàng lạn bụng càng đau sao? Thái tử trừng mắt hai mắt đình chỉ hô hấp. Ninh Vương duỗi tay khép lại hắn mí mắt. Nếu không phải thái tử, hắn hẳn là gặp qua thực hảo. Nhưng ai làm hắn là thái tử? Yến Vương quỳ rạp xuống đất đau khóc thành tiếng, khóc đến thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Thái tử rốt cuộc đã chết, tiên đoán trở thành sự thật. Hắn vẫn như cũ cuối cùng người thắng. Mịt mờ ánh mắt ở Ninh Vương trên người vòng vòng. Hoàng đế đang ở cùng Lục Di Quang chơi cờ, ở bàn cờ thượng buông một tử. Khó được a, thế nhưng không chạy đi tìm ngươi thâm biểu ca chơi. Lục Di Quang cười tủm tỉm. Mỗi ngày thấy, ngẫu nhiên không thấy một chút bảo trì mới mẻ cả mà ni. Hoàng đế bật cười. Lục Kiến Thâm ở ngự tiền làm việc, cũng không phải là mỗi ngày đều có thể thấy. Hoàng đế ra vẻ trầm ngâm. Nếu tưởng bảo trì mới mẻ cảm, không bằng cấp tư hành khác đổi một cái sai sự. Lục Di Quang trợn tròn đôi mắt. Sao lại có thể như vậy? Liền thấy một cái tiểu thái giám kinh hoàng thất thố mà chạy tới. Kia bộ dáng phảng phất trời sụp đất nứt. Bệ hạ, thái tử hoang. Lục Di Quang đại kinh thất sắc. Sửng sốt hạ lập tức đi xem hoàng đế. Tháp chỉ gian quân cờ nện ở bạch ngọc bàn cờ thượng phát ra thanh thúy tiếng vang. Hoàng đế sắc mặt đột biến. Sao lại thế này? Nói, tiểu thái giám khóc lóc nói tới. Hoàng đế quơ quơ thân mình. Lục Di Quang bảo vệ cánh tay hắn. Phụ hoàng, ngài bảo trọng thân thể. Hoàng đế cầm nàng cánh tay. Bãi giá, Lục Di Quang nhìn theo hoàng đế rời đi. Ý bảo bán hạ đi ra ngoài hỏi thăm hạ kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh. Cái này hôm nay bất biến cũng đến thay đổi. Hoàng đế lúc chạy tới, Phương Hoàng hậu đã khóc thành lệ nhân. Từ trước đến nay đoan trang yêu nhã Phương Hoàng hậu, uổng phí gian giả nua 10 tuổi, trang dung tán loạn, hai mắt màu đỏ tươi. Nhìn thấy hoàng đế phát quỳ gối mà. Bệ hạ, ngươi phải vì Huy Nhi làm chủ a. Huy Nhi chết hảo thảm mà ni. Yến Vương miệng xưng oan uổng. Phụ hoàng minh giám, là thái tử thiết hạ hồng môn yến, tưởng độc sát chúng ta huynh đệ, nói bậy. Huy Nhi không có khả năng. Ngươi nói muốn độc sát các ngươi, vì sao các ngươi không trúng độc? Ngược lại Huy Nhi chính mình trúng độc. Ninh Vương nói. Thái tử tưởng đồng quy vu tận. Phụ hoàng mẫu hậu, Nhi thần thật sự không biết nơi nào làm không tốt. Thế cho nên thái tử thế nhưng muốn như thế. Phương hoàng hậu trạng nếu điên cuồng. Nếu không phải bên người cung nhân lôi kéo, cơ hồ muốn phát lại đây cắn chết. Ninh Vương, Yến Vương hai người. Nhất phái nói bậy, là hai người các ngươi liên thủ độc hại con ta. Các ngươi tưởng mưu đoạt thái tử chi vị. Yến Vương mắt hổ rưng rưng. Thái tử thân vẫn, mẫu hậu thương tâm muốn chết. Khá vậy không thể như vậy bôi nhọ nhi thần. Mẫu hậu đây là tưởng bức tử chúng ta huynh đệ hai người sao? Câm miệng, hoàng đế lạnh mắng một tiếng. đỡ hoàng hậu hồi cung nghỉ ngơi. Vương hoàng hậu ngẩn ra. Bệ hạ, hoàng đế hoãn hoãn thần sắc. Chậm nhất định sẽ điều tra rõ việc này. Cho ngươi cấp thái tử một công đạo. Vương hoàng hậu thẳng lăng lăng mà nhìn hoàng đế. Nếu là Yến vương hoặc là Ninh vương làm, hoàng thượng sẽ làm bọn họ cấp huy nhi đền mạng sao? Hoàng đế khóe miệng hạ nhấp, hiện ra thật sâu pháp lệnh văn. Vương hoàng hậu bi thương cười. Thái tử đã chết, hoàng đế như thế nào bỏ được lại sát một cái nhi tử? Con trai của nàng chú Định Bạch đã chết. Hoàng đế tránh đi tầm mắt. Ngươi về trước cung, chậm nhất định sẽ cho ngươi cái công đạo. Vương hoàng hậu nước mắt rơi như mưa. Biểu tình châm chọc, lão đảo bị cung nhân mang ly Đông cung. Không có vương hoàng hậu khàn cả giọng. Hoàng đế đi đến trên giường. Trên giường là an tĩnh phảng phất ngủ thái tử. Trên mặt vết máu đã bị rửa sạch quá. Chỉ còn lại có không có sinh khí tái nhợt. Thật lớn cực kỳ bi ai đánh úp lại. Hoàng đế đánh một cái hoàng tử. Đỡ lấy giường lan ổn định thân thể. Dù cho đối đứa con trai này thất vọng tột đỉnh. Nhưng thiên hạ cái nào phụ thân sẽ không đau chính mình hài tử. Đặc biệt hắn từng đem thái tử coi như người nối nghiệp cẩn thận tài bồi nhiều năm ân y kế phúc. Vương lúc sau, khi cách 2 năm, hắn lại một lần nhấm nháp đến người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đau khổ. Hoàng đế hốc mắt dần dần phiếm hồng. Một hồi lâu, hắn thu liệm bi thương xoay người lại. Hai con mắt hàn quang lẫm lẫm. Ai có thể cho chậm một lời giải thích. Ở như vậy dưới ánh mắt, Yến Vương nhịn không được đánh cái rùng mình. Không ngừng nói cho chính mình. Đây đều là thái tử tự tìm. Hắn nhưng cái gì cũng chưa làm ân y. Yến Vương khom người. Tinh tế nói một hồi trải qua. Thái tử những cái đó cổ quái nói. Cùng với Ninh Vương đánh nghiêng chén rượu. Như điện dường như ánh mắt dừng ở Ninh Vương trên người. Ninh Vương vén lên vạt áo quỳ xuống. Nhi thần cảm thấy thái tử thần thái khác thường. Thường thường nhìn về phía rượu. Tâm sinh nghi đậu. Không dám uống xong kia ly rượu. Toại sử điểm thủ đoạn muốn tránh khai, nhưng trăm triệu không nghĩ tới thái tử chính mình rượu cũng có độc. Nếu là biết, nhi thần nhất định sẽ ngăn cản. Hoàng đế híp mắt xem kỵ Ninh Vương. Ninh Vương thản nhiên nhìn lại, Yến Vương không cam lòng với người sau. Phụ hoàng, nhi thần chờ thật là oan uổng. Lui một bước nói, đó là nhi thần chờ thực sự có này phân lòng xấu xa. Như thế nào sẽ tuyển ở Đông cung, càng sẽ không ở như vậy trường hợp. Hoàng đế thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn thái tử xác chết. Ninh Vương, Yến Vương quỳ gối phía sau, không dám ra tiếng. Một lát sau, tiến vào một người thị vệ, trong tay cầm một phong thư. Bệ hạ, đây là ở thái tử kệ sách thượng phát hiện. Phong thư thượng viết phụ hoàng mẫu hậu thân khải. Hoàng đế tay run hạ, định định tâm thần. Kết quả phong thư mở ra. Thật lâu sau dưới, hoàng đế đưa cho vương bảo, làm hoàng hậu nhìn một cái, vương bảo liếc mắt một cái không dám nhiều xem. Triết hảo nhét vào phong thư, chạy chậm rời đi, hoàng đế chậm rãi ngồi xuống, nhìn trên giường thái tử, cắn răng phun ra hai chữ, người nhu nhược, ngoặc kép, hết chương.